phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, hiệu quả tuyệt tán. Cầu đặt mua, cầu phiếu, ngâm nở nước tắm, La Vân bị giật nảy mình, người xác định không phải là muốn đem ta cho bỏng quen. Ăn ngon rơi, mèo đen liếc hắn một cái nói. Người bị dương nguyện lực thiêu đốt nhiều lần như vậy, thân thể đã sớm sinh ra rất mạnh chịu nhiệt, nhịn lạnh tính, đừng nói là nước sôi, chính là lại cao, lại bỏng vấn đề, cũng không đả thương được ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tu sĩ, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, không phải liền là nước sôi sao? Không gây thương tổn được ngươi. La Vân suy nghĩ một chút. Đúng là như thế, dương nguyện lực thiêu đốt, có thể so sánh nước sôi lợi hại hơn nhiều, cả người cảm giác đều phải bốc cháy lên, nhưng hắn chung quy vẫn là chịu qua đến rồi, nghĩ đến phao cái nước sôi tắm, cũng hẳn là không có vấn đề. A, tiểu hắc hắc hẳn là sẽ không hại ta, vậy đốt một chút nước sôi, nhìn xem tẩy trần canh hiệu quả tốt nhất, là dạng gì a? La Vân quyết định chủ ý, xoay người đi phòng bếp, tìm hai cái nồi lớn, tiếp đầy nước, phóng tới trên lò đốt. Đốt hồi lâu, hai đại nồi nước rốt cục đốt lên. La Vân đưa chúng nó rót vào thùng gỗ. Hai đại nồi nước, bất quá là trang thùng gỗ gần một nửa mà thôi. Hắn dùng hô phong quyết, gọi một cỗ gió, xoay quanh tại thùng gỗ bốn phía. Đem thùng gỗ chung quanh một vòng không khí cưỡng ép rút ra, tạo thành một cái phạm vi nhỏ trạng thái chân không, từ đó đạt tới chân không giữ ấm hiệu quả. Như vậy, chờ hắn đem đằng sau nước đốt lên, trong thùng gỗ nhiệt độ của nước coi như sẽ giảm xuống một ít, cũng sẽ không hàng quá nhiều. Lặp đi lặp lại mấy lần đốt nước, cuối cùng là đem thùng gỗ cho tràn đầy. La Vân hủy bỏ quấn quanh ở thùng gỗ bốn phía gió. Không khí lưu thông đi qua sau, một cỗ sóng nhiệt phun ra ngoài, đem toàn bộ phòng tắm bao phủ. Trên gương lập tức xuất hiện một tầng hơi nước, mùi thuốc nồng nặc cũng phiêu tán ra tới, làm cho người ta vẻn vẹn chỉ là ngửi được, liền cảm giác thể nội khí huyết biến phiên trào đứng lên. Dược lực thật là mạnh. La Vân nhịn không được khen, mặc dù còn không có chạy vào nước thuốc trong, nhưng chỉ là cái mùi này, liền cho hắn biết, thang thuốc này không đơn giản. Hắn không kịp chờ đợi cởi hết quần áo, ăn vào một viên tụ khí đan, liền nhảy vào đến trong thùng gỗ đi. Cảm giác đầu tiên chính là bỏng, dù sao thang thuốc này là dùng nước sôi pha mà thành, không bỏng mới là lạ. Nhưng tựa như là mèo đen nói như vậy, nước thuốc mặc dù bỏng, lại là tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong, cùng hắn trước kia chịu đựng dương nguyện lực hành hạ, hoàn toàn không thể so sánh. Ta đối lạnh nóng, thật đúng là có tính nhẫn nại a. La Vân đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, than khổ nói, này giống như không có gì có thể kiêu ngạo a, chỉ có thể nói rõ ta trước kia thật là chịu quá nhiều hành hạ. Một dòng nước ấm ở thời điểm này, theo bụng hắn trong truyền ra, hướng quanh thân khuếch tán lan tràn. Đây là tụ khí đan bắt đầu có hiệu lực. Cùng một thời gian, La Vân còn cảm giác quanh thân trong lỗ chân lông, phảng phất có được từng mai tiểu châm tại hướng bên trong đâm. Đau hắn nhe răng nhếch miệng. Hắn biết, đây là tẩy trần canh dược lực, bắt đầu phát huy tác dụng. La Vân bình tức tĩnh khí, thôi động dậy, thái ất linh bảo quyết. Kìm nén bực bội, đem đầu chìm đến chén thuốc trong. Nóng hổi, vàng ống chén thuốc, lập tức không có qua đỉnh đầu của hắn. La Vân tại dưới nước tu luyện, rất nhanh liền tiến vào vật hai ta bên ngoài cảnh giới. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nổi lên đổi một hơi bên ngoài, thời gian còn lại đều là tiềm ẩn chén thuốc trong tu luyện. Ngồi xổm ở góc tường mèo đen, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, cuồn cuộn lấy quấn quanh ở thùng gỗ bốn phía. Làm trong thùng gỗ chén thuốc vẫn luôn bảo trì tại nhiệt độ cao trạng thái, thậm chí còn có từng cái bong bóng ở bên trong không ngừng cổ động, vật hai ta bên ngoài La Vân đối với cái này không có chút nào phát giác. Cũng may mắn như thế, không thì hắn thế nào cũng phải bị tức đến không thể. Tiểu hắc hắc, có bản lãnh này, thế mà không sớm một chút nhi xuất ra, mà là trơ mắt nhìn hắn giày vò lâu như vậy, mới đốt đủ chưa đầy đủ nước sôi. Qua không sai biệt lắm một giờ, mèo đen thu hồi huyết vụ, trong thùng gỗ nhiệt độ nước dần dần nguội đi, đợi đến trong thùng gỗ nước triệt để lạnh sau khi xuống tới, tẩy trần canh cùng tụ khí đan dược lực cũng bị La Vân cho hấp thu xong. Hắn mở to mắt, theo trong thùng gỗ bò lên ra tới, lại nhìn trong thùng gỗ nước, đã không còn là vàng óng bộ dáng, hiện ra một loại màu nâu đen. Tại nước thuốc mặt ngoài còn nổi lơ lửng không ít bóng nhảy đồ vật, kia là theo trong thân thể của hắn bài phóng ra tới tạp chất cùng độc tố. Cũng may mùi cũng không thối, không thì thế nào cũng phải quấy nhiễu đến tầng dưới cha mẹ cùng bệnh nhân không thể. La Vân đem trong thùng gỗ nước bẩn rửa qua, đem trong thùng gỗ dặm ngoài bên ngoài rửa sạch một lần. Sau đó lại vọt vào tắm, rửa đi trên người nhiễm đến cặn thuốc cùng mấy thứ bẩn thỉu. Một bên lau nước, một bên làm thần thức tiến vào khí hải, xem xét chính mình linh khí tình huống. Tại phục dụng tụ khí đan, phao tẩy trần canh trước đó, La Vân khí hải trong linh khí có 618 điểm, mà bây giờ khí hải trong linh khí đúng là lên tới 630 điểm. Tụ khí đan, tẩy trần canh tăng thêm thái ất linh bảo quyết, làm La Vân tu hành tốc độ so sánh trước kia nhanh trọn vẹn hơn mười mấy lần. Cái hiệu quả này làm La Vân vừa lòng phi thường. Một lần tu luyện liền có thể có 12 điểm linh khí. Nếu là mỗi ngày nhiều đến mấy lần, một tháng qua còn không phải tăng lên hơn ngàn điểm linh khí à? Cứ theo đà này, không bao lâu liền có thể lấp đầy khí hải. Ngươi suy nghĩ nhiều, mèo đen cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Lấy ngươi bây giờ thể chất, tụ khí đan, tẩy trần canh, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Dùng nhiều, không những không có ích, ngược lại sẽ còn đối ngươi tạo thành tổn thương. La Vân có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, liền lại vui vẻ. Mặc dù tụ khí đan, tẩy trần canh chỉ có thể dùng một lần, thời gian khác, ta còn có thể dùng dưỡng linh tán tu luyện. Tính toán ra, một tháng qua, làm sao cũng có thể có 400 điểm tả hữu linh khí a. Vạn nhất lại tại phong đô trong tìm được một, hai cái cùng loại hoè quả như vậy linh dược linh quả, linh khí tăng trưởng còn có thể càng nhiều. Mèo đen liếc mắt, trong lòng thầm nói, ngươi cho rằng linh dược linh quả dễ tìm đâu. Phong đô cũng không phải Côn Luân Sơn. Lần trước, nếu không phải ta đem ngươi truyền tống đến Minh Cung gần đây, ngươi có thể được đến hoè quả mới là lạ. Nó đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe La Vân gọi nó. Tiểu hắc hắc, mèo đen bị giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi nghĩ chuyện, không cẩn thận nói ra khẩu, bị La Vân nghe được, vội vàng phủ nhận. Kia cái gì, ngươi vừa rồi nghe thấy đều là ảo giác. Ta không nói gì, ngươi cũng cái gì cũng không có nghe thấy. La Vân mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngươi thế nào, ngươi vừa rồi vốn là không nói gì à? Mèo đen thở dài một hơi, nguyên lai không có nói lối ra sao, dọa ta một hồi. La Vân hồ nghi hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, như vậy sợ bị ta nghe được, chẳng lẽ là trong lòng nói ta nói xấu? Ngươi suy nghĩ nhiều, nói xấu ta sẽ làm mặt nói, giấu ở trong lòng nói rất không ý tứ. Ây, La Vân suy nghĩ một chút, lấy mèo đen tính cách, thật đúng là sẽ làm như vậy. Mèo đen nói sang chuyện khác, đừng hỏi cái này, bởi vì ngươi coi như hỏi, ta cũng sẽ không nói. uổng phí hết thời gian. Nói đi, ngươi gọi ta có chuyện gì? La Vân không có tiếp tục này một lời đề tài. Ngược lại nói, ta muốn hỏi ngươi, tẩy trần canh cùng tụ khí đan, có thể cho người bình thường dùng sao? Mèo đen lắc đầu, hai người này thuốc, không phải dưỡng linh tán có thể so sánh. Dưỡng linh tán người bình thường ăn, không có quan hệ gì. Nhưng hai loại thuốc, ngươi muốn cho người bình thường dùng, sẽ chỉ làm bọn họ xong đời. Người tốt xấu cũng là bác sĩ nhi tử, hẳn nghe nói qua quá bổ không tiêu nổi a. La Vân thật đáng tiếc, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, hai người này thuốc nếu là người bình thường cũng có thể dùng. Liền có thể làm cha mẹ cũng cùng theo tu luyện, hắn cũng định đem thấy thượng linh bảo quyết dạy cho cha mẹ. Chờ hai người tu luyện ra cảnh giới nhất định về sau, lại truyền thụ cho bọn hắn tiến giai bản thái ất linh bảo quyết. Đáng tiếc trong tay của hắn chỉ có một cái thành hoàng tọa hạ dạ du thần truyền thừa. Mà cái này truyền thừa, so sánh cái khác tiên thần truyền thừa, cấp bậc thực sự quá lâu, đồng thời lại chỉ có một cái, rốt cuộc là cho lão cha vẫn là cho lão mù, thực sự khó thực hiện lựa chọn. Lại thêm hắn cũng cần mượn cái này truyền thừa, đến che giấu phong đô đại đế người thừa kế tư cách. Cho nên cũng không cách nào đem nó cho cha mẹ, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác, đến làm cha mẹ đạp lên con đường tu hành. Thế giới này đã biến không đồng dạng, càng sớm tu luyện, liền có thể càng sớm thích ứng không giống nhau thế giới. Cũng có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, đáng tiếc. Tốt như vậy hai loại thuốc, bọn họ lại là không dùng đến. Ngay tại La Vân uể oải thời điểm, mèo đen còn nói, kỳ thật đem hai người này đơn thuốc sửa lại, cha mẹ ngươi còn là có thể dùng. Làm sao đổi? La Vân vội vàng hỏi. Tại hai người này đơn thuốc trong tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi cùng ngân sông tuyết khung chờ hy hữu dược liệu là quân thuốc. Chính là bởi vì có bọn chúng tồn tại, có bọn chúng thống lĩnh cái khác thần thuốc, tá dược cùng làm thuốc, mới khiến cho hai người này đơn thuốc có rất tốt hiệu quả. Nếu như đem những này hy hữu dược liệu thay thế thành có không sai biệt lắm công hiệu phổ thông dược liệu, chẳng hạn như tam mệnh nhân sâm cải thành đảng sâm cùng đỏ tham gia, địa huyền hồi đổi làm huyền sâm cùng đương quy, cải biến qua đi, hai cái đơn thuốc hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng công hiệu là không thay đổi. Đồng thời bởi vì dược lực giảm xuống, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng. Phối hợp thượng thái thượng linh bảo quyết, lại thêm một chút nhi thiên phú và kỳ ngộ, cha mẹ người vẫn là có hy vọng vượt qua cánh cửa trở thành người tu hành. Quá tốt rồi, La Vân đại hỉ. Vội hỏi, ngươi có thể nói cho ta, những này hy hữu dược liệu đều cái kia dùng cái gì phổ thông dược liệu đến thay thế sao? Tiểu cá khô ban thưởng. Không, trực tiếp cá hồi ban thưởng. Ngày mai ta liền đi mua cho ngươi. Nghe xong có cá hồi ăn, mèo đen vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Một bữa ăn sáng, giao cho ta đi, ngươi cầm giấy bút ghi chép một chút. Ta trước nói với ngươi tẩy trần canh đơn thuốc, có ăn đồ vật làm ban thưởng. Mèo đen làm việc gọi là một cái tích cực, rất nhanh liền đem suy yếu bản tẩy trần canh cùng tụ khí đan phối phương niệm cho La Vân. La Vân đưa chúng nó phân biệt ghi xuống, liền muốn đi xuống lầu bốc thuốc. Lúc này, hắn nghĩ tới một chuyện. Ai đúng, cái này suy yếu bản tẩy trần canh không cần lại ngâm nở nước tắm đi. Hắn là không sợ bỏng nước sôi, nhưng cha mẹ hắn là người bình thường, ngâm nở nước còn không phải bị phỏng a. Mèo đen lắc đầu, không cần nước sôi, nhưng nhiệt độ nước vẫn là đến cao một chút. Ân, càng bỏng càng tốt. La Vân thở dài một hơi, không cần nước sôi liền tốt. Sau đó bước nhanh đi xuống lầu, chiếu phương bắt đủ thuốc. Trở lại trong phòng về sau, đem suy yếu bản tẩy chân canh cùng tụ khí đan đều cho làm ra ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.